Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 116, Trương Nghi trở lại ngụy. Trương Nghi lần này hoành mạnh nhìn như thật là thất bại. Ngụy quốc, Hàn quốc, Tề quốc, Sở quốc, một cái không có Minh đến, dù cho Tần quốc cũng không có vì vậy tổn thất. Nhưng là có thể mượn cơ hội này đến đối với Trương Nghi, làm khó dễ. Ngoại nhân nhưng sẽ cho rằng hợp tình hợp lý. Ngày mai Tần quốc trong triều đình, doanh hoa phảng phất trở lại trước đây Trương Nghi mới vừa vào Tần thời đợi một dạng. Một bên chỉ vào Trương Nghi nghi vấn hắn hoành mạnh kế sách. Còn nói Long Môn Tương Vương quá mức ngông cuồng, dẫn tới Tần quốc bị người cừu thị. Nói chung, tất cả có thể vứt cho Trương Nghi nồi toàn bộ vứt cho hắn. Mà còn lại không rõ vì sao quần thần một nửa xem chừng. Một nửa giúp Trương Nghi, một nửa lại đáp lời Doanh Hoa. Cuối cùng Trương Nghi vẻ mặt cô đơn, hướng Doanh Tứ từ. Đem tướng ấn trao trả cho Doanh Tứ. Đối mặt Doanh Tứ giữ lại bước nhanh mà rời đi. Trương Nghi đi gặp một chuyến hắn mẹ già. Cùng với khách sạn bà chủ về sau, thu thập hành lý rời đi Tần quốc, chuẩn bị trở về Ngụy Hương, mà Trương Nghi mẹ già mặc dù chỉ là một phổ thông lão phu nhân, cũng không biết rằng Trương Nghi là giả ý rời đi, nhưng cũng mười phần có kiến giải. Nàng muốn cùng Trương Nghi cùng về Ngụy quốc, đi an ấp lão 19 nhà, dù cho Trương Nghi vốn là muốn cho lão nhân gia không còn bôn ba mệt nhọc lưu ở Hàm Dương. Nhưng Trương Nghi mẹ già một câu, ngươi tại Tần quốc từ tướng. Như mẹ già lưu ở Hàm Dương, liệt quốc cái nào dám dùng ngươi. Để Bạch Thuấn cũng không khỏi làm trách mục đích. Vì thế, Bạch Thuấn đồng ý đem Trương Nghi theo hắn 50 la võng ám vệ. Phân ra 20, hộ vệ mẫu thân hắn. Nhân số nghi thiếu không thích hợp nhiều, nhiều trái lại dễ dàng ra chỗ sơ suất. Thiếu nói là võng bên trong từng cái đều là cao thủ. Chỉ cần cứu người cùng người giám hộ, không có đại quân xuất hiện, vẫn rất đơn giản. Trương Nghi thích hợp làm gián giả, nguyên nhân hắn là Ngụy quốc người, lại bị Tần quốc vứt bỏ. Tài hoa sự khủng bố lại là Ngụy quốc tự mình thể nghiệm qua. Hiện tại Ngụy quốc bên trong Công Tôn Diễn hợp tung kế sách nhìn như thành công gần một nửa. Thế nhưng là để Ngụy quốc bị Trình Tề đánh thành ngốc nghếch. Đại Ngụy Vương dĩ nhiên là không tín nhiệm Công Tôn Diễn. Ngụy Vương tình nguyện đi cùng Huệ Thi hai người vắt hết óc suy nghĩ quốc sách. Cũng không muốn tiếp tục nghe Công Tôn Diễn nửa câu nói. Chỉ lo lại bị Công Tôn Diễn cái kia xảo ngôn cho hốt du. Ngụy quốc có thể bại không dậy, Trương Nghi trở lại Ngụy quốc cũng không có chủ động đi quan viên. Thuận theo tự nhiên đất ở Đại Lương Lam cận lầu mượn rượu giải sầu. Rất nhanh sẽ bị một ít ngụy nhân ngụy thần phát hiện. Tần quốc trục xuất, hoành mạnh thất bại. Để Tần quốc tổn thất lớn quốc lực Trương Nghi. Chuyện này đã truyền tới Ngụy quốc mấy ngày. Những quốc gia khác cũng nhanh toàn bộ biết được. Căn bản không có ai hoài nghi chuyện này thật giả. Huệ Tĩ vự thân lên Lam cận lầu, nhìn thấy Trương Nghi uống say mềm, trong miệng còn hô hoán Tần quốc bất công, nhất thời trong lòng buồn vui đan xen. Bi thương là Trương Nghi như vậy đại tài, dĩ nhiên rơi xuống cái này làm ruộng. Thích tự nhiên là Trương Nghi bị Tần trục xuất, hiện tại có thể vì hắn Ngụy quốc mưu đồ. Tung hoành ra không phải là tấm khuôn mặt giả bộ lạnh lùng. Cũng không phải trầm mặc không nói chơi uy phong. Càng không cần cái gì tuyệt thế kiếm thuật võ công. Bọn họ sẽ là loạn quốc hòa hưng nước. Làm tướng có thể thống soái đại quân. Làm soái có thể bày mưu tính kế. Vì là tướng có thể hưng quốc an định. Làm sứ thần có thể miệng lưỡi dẻo quẹo. Coi như là vì là... cũng có thể tài giỏi có dư, làm tướng có thể thống soái đại quân, làm soái có thể bày mưu tính kế, vì là tướng có thể hưng quốc an định, làm sứ thần có thể miệng lưỡi dẻo quẹo, coi như là vì là, cũng cũng có thể tài giỏi có dư. Muốn lừa người, trước tiên muốn gạt qua chính mình. Trương Nghi ở trên đường mấy ngày, vẫn ấp ủ tâm tình. Trong lòng hắn, bây giờ là Tần Quốc thật đem hắn vứt bỏ, trục xuất. Vì vậy cái gọi là say rượu ói chân ngôn, ở Trương Nghi trước mặt cũng không hề có tác dụng. Trái lại thành hắn thủ tín quan trọng. Nơi này là chỗ nào a? Trương Nghi híp mắt, mông lung mà nhìn chu vi. Trương Tử, ngươi tỉnh. Ở một bên vẫn chờ đợi Huệ Thi vội vàng tiếp cận. Huệ định vững, cáo từ. Trương Nghi mở to hai mắt, lập tức từ trên giường gỗ nhảy dựng lên, liền chuẩn bị rời đi. Trương Tử, ngươi cái này là muốn đi đâu a? Huệ Tệ mứng mộng, vội vàng ngăn cản Trương Nghi, hỏi, vì là Tần Quốc, ta đem Liệt Quốc đều đắc tội sạch, còn có thể đi nơi nào? Mau mau quy ẩn sơn lâm, không phải vậy tính mạng khó bảo toàn. Trương Nghi từ Huệ Thi trong tay đoạt lấy chính mình kiện hàng, vội vã mà nói, Trương Tử, ta vương hiện tại cầu hiền nhược khát, Ngụy Quốc lại là ngươi mẫu quốc, ngươi cũng trở về, không bằng đền đáp mẫu quốc. Huệ Thi càng làm Trương Nghi trong tay kiện hàng đoạt lại, lôi kéo Trương Nghi nói, Huệ Tĩnh, ngươi đang nói đùa chứ? Ta đắc tội Ngụy Vương đắc tội ác nhất, thấy Ngụy Vương sợ không phải cũng bị rút gân lột da. Van cầu Huệ tướng ngươi hay là thả ta đi đi. Trương Nghi bất đắc dĩ khẩn cầu. Trương Tử yên tâm, Tần Vương đó là nhìn nhầm, ta Vương cũng sẽ không lại bỏ qua ngươi bảo bối này. Huệ Tĩnh đi tới trích Trương Nghi ngay phía trước, ngăn cản hắn đi đường về sau, trầm giọng nói, thế nhưng là như 980 ta vào Ngụy triều nhà, cây cô chiếm giữ nơi nào đây? Trương Nghi cay đắng nơi sâu xa mang theo một tia giảo hoạt hỏi. Huệ Tĩnh nghe vậy nhất thời sửng sốt, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng Trương Nghi ý tứ, quá một lát sau mới phản ứng được, sắc mặt nụ cười từ từ biến mất. Thế nào, ngươi muốn ngụy tướng chức? Làm tướng quốc thói quen, cây cô có thể hay không nhường cho? Trương Nghi vẫn như cũ một bộ khổ mặt, hỏi, muốn biết rõ lúc trước Trang Tử đến Đại Lương, Huệ Thi sợ dệt Trang Tử cướp hắn tướng quốc vị trí, thế nhưng là phái người ở Đại Lương cướp đoạt 3 ngày 3 đêm. Đáng tiếc Trang Tử là đạo gia cao nhân, muốn ẩn giấu thân hình không nên quá đơn giản. Về sau Trang Tử cũng chào phúng một phen người lão hữu này, nói hắn hãy cùng bảo vệ lão thử thi thể cú mèo một dạng. Ý tứ nói đúng là Huệ Thi coi trọng tướng vị, ở hắn Trang Tử trong mắt bất quá là một bộ lão thử thi thể. Mà bây giờ Huệ Thi liền bạn cũ Trang Tử cũng không chịu nhường chỗ. Trương Nghi nhưng đến đòi muốn, để ta để. Chỉ cần Trương Tử có thể giải Ngụy Quốc chi vây khốn, ta để. Huệ Thi hiếm thấy nụ cười lần nữa biến mất, lại khôi phục một mặt khổ bức dáng vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.